Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2332. Nguyễn Trì Hạ quay đầu, ý của cô là nói Lưu Chiến Hằng sao? Nếu không, Tạ Ngọc Nam làm sao có thể là đối thủ của anh ấy? Ali buồn bã nở nụ cười, lời này thực sự là có lý. Lúc cô biết người thắng là Tạ Ngọc Nam, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Cô lười phải suy nghĩ về những chuyện đó. Vậy tại sao anh ta lại gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến cứu anh ta? Ali tỉ mỉ nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Trì Hạ, nói một cách khó hiểu. Cô thật xinh đẹp, có vẻ như cô đã khen tôi. Nguyễn Trì Hạ nhíu mày, cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Khóe môi Ali cong lên, cô như vậy rất giống ông Mạc. Nguyễn Trì Hạ chưa từng nói chuyện hòa bình với Ali như vậy, cảm thấy rất thú vị, liền nói tào lao. Có lẽ là tướng vợ chồng. Thang máy đến rồi. Ali nhìn về phía sau lưng Nguyễn Trì Hạ, nhắc nhở cô. Nguyễn Trì Hạ dừng lại 2 giây, sau đó xoay người đi vào trong thang máy. Ali vẫn đứng yên một chỗ cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Nhìn vào số tầng trên thang máy càng ngày càng giảm xuống, trong đầu cô ta nhớ lại câu hỏi của Nguyễn Trì Hạ. Vậy vì sao anh ta lại gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến cứu anh ta? Ali và Lưu Chiến Hằng đã ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên cô ta biết vì sao Lưu Chiến Hằng lại gọi điện thoại cho Nguyễn Trì Hạ. Ali và Lưu Chiến Hằng đều không phải là những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường, phỏng đoán lòng người, chính là bài học đầu tiên mà họ học được. Tâm tư của Lưu Chiến Hằng đúng là rất khó đoán, nhưng nếu liên quan đến Nguyễn Trì Hạ, tâm tư của Lưu Chiến Hằng lại trở nên dễ đoán. Bởi vì, Nguyễn Trì Hạ cũng không phải là một người phức tạp. Tình tình của cô dịu dàng nhưng nội tâm rất kiên định, là một người vô cùng đơn giản. Lúc đó Lưu Chiến Hằng gọi điện thoại tới cho Nguyễn Trì Hạ, đơn giản chỉ là muốn gặp cô một lần mà thôi. Sau khi Nguyễn Trì Hạ rời khỏi bệnh viện, liền gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Bây giờ em sẽ đến Thịnh Hải. Sau khi cô nói rõ mọi chuyện với Tư Mộ Hàn, anh cũng không ngăn cấm cô đến thăm Lưu Chiến Hằng, thậm chí còn để lái xe tới đón cô. Tính khí bây giờ của Tư Mộ Hàn đã tốt hơn rất nhiều, không còn hung dữ và dễ tức giận như trước kia, nhưng cô lại thích báo cáo cho anh biết mọi chuyện. Phía Tư Mộ Hàn rất im lặng, trực tiếp đến tìm Chi Dân là được, chào hỏi qua những người ở quầy lễ tân, mọi người đều biết em. Lái xe thấy Nguyễn Trì Hạ tới, vội vàng mở cửa xe ra, Nguyễn Trì Hạ xoay người ngồi vào trong xe. Làm thế nào để chào hỏi? Cách Chương.